Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 154, đệ 10 chương Thạc nhân kỳ kỳ y cẩm y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân có cái gì giao cho? Cụ thể tình hình cụ thể, phu nhân cũng không có nói rõ. Chính là muốn ta nói cho lang quân. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nga, Từ Hữu mi tâm nhảy dựng. Cảm giác được vài phần không ổn. Nói, chuẩn bị cái gì? Phu nhân nói tình thế có biến. Lần này tuy rằng không có bại, nhưng cũng không có thắng. Không thua vô thắng. Từ Hữu nghe thế không đầu không đuôi một câu. Căn bản đoán không ra Chiêm Văn Quân ý tứ. Xem vạn kỳ tàu xe mệt nhọc, làm cho nàng đi trước nghỉ ngơi. Sau đó tái làm nói chuyện, lại tìm đến Hà Nhu. Nói đến không thua không thắng chi ngữ. Nói, Kỳ Dực, người cảm thấy Ngô huyện bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hà Nhu nghĩ nghĩ, nói, xấu nhất tình huống, có thể là Giang Hạ Vương cùng Thái tử đàm thỏa điều kiện. Lấy phóng thích Quách Miễn vì từ, buông tha cho một ít này nọ. Từ Hữu gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Vô luận là Thái tử, còn là Giang Hạ Vương, cũng không đến hoàn toàn trở mặt thời cơ. Thỏa hiệp, là tất nhiên kết quả. Có kết quả này ở đoán trước giữa. Ta chỉ là tò mò, lấy Giang Hạ Vương thô bạo tính tình, đến cùng sẽ ở Thái tử hiếp bức hạ buông tha cho chút cái gì vậy đâu. Lại qua hai ngày, Chiêm Văn Quân một hàng đến tiền đường, lại quá cửa thành mà không vào, ẩn nấp hành tung, cờ im trống lặng, trực tiếp theo ngoài thành đường nhỏ trằn trọc lên Minh Ngọc Sơn. Đơn giản rửa mặt chải đầu nghỉ tạm một lát, Chiêm Văn Quân tự mình lại đây gặp Từ Hữu, nói. Gia cữu mời lang quân đi qua nhất tự. Từ Hữu cùng nàng sóng vai ra ngoài. Thấp giọng nói. Tình huống có biến. Chiêm Văn Quân nhìn quanh trái phải. Nói. Này sẽ đến không kịp nói tỉ mỉ. Chờ đã, gia cữu nếu hỏi ngươi có gì cầu. Ngươi vô luận nghĩ muốn cái gì. Đều nói thẳng không ngại. Từ Hữu sửng sốt. Quay đầu nhìn Chiêm Văn Quân sườn mặt. Tựa hồ muốn theo của nàng trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Bất quá Chiêm Văn Quân thần sắc như thường, không trong tưởng tượng dị trạng. Làm sao vậy? Không có nghe đến Từ Hữu trả lời. Chiêm Văn Quân kinh ngạc nhìn lại đây, hai người ánh mắt nhất xúc. Nàng lập tức hiểu được Từ Hữu trong lòng suy nghĩ cái gì, trong mắt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, dùng cực thấp thanh âm rất nhanh nói, ngươi không cần làm bừa. Nói xong nhưng lại không đợi Từ Hữu, nhanh hơn bước chân khi trước đi hướng nơi xa sân. Từ Hữu trong lòng một trận kinh hoàng, nhưng là biết Chiêm Văn Quân hẳn là không phải kia ý tứ. Sở Quốc lại như thế nào khai không khí chi khơi dòng, cũng sẽ không đem nhà mình con dâu làm báo đáp lễ vật tặng cho người. Nghĩ đến Chiêm Văn Quân là muốn hắn mở lớn miệng sư tử, không cần cùng Quách Miễn khách khí, có thể nhiều lao điểm du thủy liền nhiều lao một điểm. Ngày sau cũng may tiền đường sống yên phận. Dù sao tiền đối Quách Miễn mà nói, chính là con số bao nhiêu mà thôi. Kẽ tay lậu một điểm, liền đủ Từ Hữu không cần tái vì kiếm sống phát sầu. Đây là Tây Xương Ký, nhà giàu tiểu thư chiếu cố thư sinh nghèo lộ số. Nga, không, hẳn là Cao Lương Đỏ, nhà giàu thiếu phu nhân đáng thương nam đứa ở máu chó kịch. Từ Hữu nhìn Chiêm Văn Quân bóng dáng, lắc đầu bật cười, trong lòng lại tính toán đợi lát nữa như thế nào cùng Quách Miễn nói chuyện, mới sẽ không có vẻ ăn tướng quá khó coi. Dù sao hắn ra mặt so với tiền đường huyện tường thành còn dày hơn. Nếu Quách Miễn thật sự cầm tiền tài làm tạ lễ, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Cái loại này người tự cao ngông nghênh, khinh thường a đổ vật, đều là đầu bị lừa đá ngu xuẩn, ấn lao lấy công, khi nào thì cũng không mất mặt. Này không phải Từ Hữu lần đầu tiên nhìn đến Quách Miễn. Lần trước ở trường Hà Tân, Quách Miễn ngồi ở kia chiếc phú quý bức người kim tinh trên thuyền, cách rậm rạp đầu thuyền, Từ Hữu xa xa xem qua liếc mắt một cái, chẳng qua không có thấy rõ ràng khuôn mặt, trong ấn tượng bụng phệ, đản ngực lộ nhũ, rất danh sĩ kiểu cách. Lần này ở trong phòng đối diện mà ngồi, Từ Hữu cuối cùng có thời gian đánh giá vị này Quách đại giả. 40 tuổi hứa tuổi, mặt trắng không râu, tướng mạo đường đường, hai mắt bình tĩnh mà hữu thần, thân thể khổng lồ, ngồi ở trong ghế giống như một tòa thịt sơn, cho người ta thật lớn áp lực. Thạc Nhân Kỳ Kỳ, Y Cẩm Y, Thất Lang, ta cùng Ngọc Tú tướng quân là có quen biết, từng nhiều lần nghe hắn nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nổi danh không hư. Quách Miễn thanh âm thiên tế, không giống bình thường trung niên nam tử như vậy trầm thấp. Bất quá rất nhiều người thể béo thanh âm đều là như thế. Cũng là không có gì kỳ quái. Quách Công tán thưởng, hữu thật không dám nhận. Từ hữu trong mắt thống khổ rõ ràng có thể thấy được. Nói, Ngũ Thúc đêm đó chính tay đâm hơn 20 người. Thân chúng 10 dư đao, vẫn sừng sững không ngã. Từ hữu Ngũ Thúc từ cần, tự Ngọc Tú, từng ở Kinh Châu nhậm chức. Kinh Châu thuộc loại Giang Hạ Vương địa bàn. Quách Miễn vị tất thật sự cùng từ Ngọc Tú tình bạn cố chi. Chính là làm thân mang cố. Nói chuyện nghệ thuật thôi. Quách Miễn một tiếng thở dài. Nói, Nghĩa Hưng chi biến, thật sự là thân giả đau. Cừu giả khoái, có chút người vì bản thân tư dục, không để ý quốc gia đại nghĩa. Mặc dù cầm thú cũng không kịp cũng. Từ hữu đứng dậy quỳ gối. Khóc nói, vì ta từ thị cả nhà oan hồn. Tạ quá Quách Công bênh vực lẽ phải. Quách Miễn vội vàng khởi từ hữu, dày rộng phì nị bàn tay lực đạo 10 phần, đều không phải là này Cẩm Y Ngọc Thực Phú Thương có thể sánh bằng. Hai mắt cao thấp đánh giá một phen, nói, ta xem Thất Lang diện mạo bất phàm, trong 10 năm từ thị tất nhiên trung hưng. Ngọc Tú tướng quân dưới suối vàng có biết, làm khả mỉm cười. Từ hữu cúi đầu nói, hữu từ nhỏ bất hảo, mới bất quá giữa người, sợ thương Quách Công thức người chi minh, nhưng nếu may mắn có kia một ngày, cũng toàn dựa vào trong nhà trưởng bối bạn cũ bạn tốt to lớn tương trợ. Thí dụ như Quách Công, nếu không có cơ duyên xảo hợp ta vào ở Minh Ngọc Sơn, chỉ sợ bây giờ còn ở tiền đường cư vô định sở. Quách Miễn nếu nói hắn cùng Từ Cẩn là có quen biết, trong giọng nói lại có thay Từ thị minh oan ý tứ. Từ hữu tự nhiên đánh rắn thuận can bò, lập tức đưa hắn tăng lên tới bạn cũ bạn tốt địa vị đi lên. Quách Miễn rõ ràng sừng sốt lang, tiện đà sái nhiên cười, hồn không đem Từ hữu điểm ấy tiểu tâm tư để ở trong lòng. Nói, Thất Lang nếu là không chê, bảo ta một tiếng thê thúc đi. Từ hữu theo Chí Tân lâu tham gia Lộc Bô mất đi án bắt đầu. Cuối cùng mục đích vì cùng Quách Miễn nhấc lên quan hệ. Trong lúc trăm cay nghìn đắng, mình đau ám tiễn, nhiều lần sinh tử, mới có hôm nay đến chi không dễ gặp mặt, không nghĩ tới nói hai ba câu, còn có thế giao chi nghị. Đương nhiên, này cũng là bởi vì lúc trước đủ loại, khả năng nước chảy thành sông, bằng không vừa tới tiền đường khi tìm tới cửa, Quách Miễn có thể quan tâm từ hữu mới là lạ. Thế thúc, Quách Miễn tùy tay từ trên ngón giữa tháo một chiếc nhẫn vàng, đưa cho từ hữu, nói, không thể làm cho ngươi nói không một tiếng thê thúc, này chiếc nhẫn theo ta nhiều năm, không tính quý trọng, nhưng khả bảo ngươi gặp dữ hóa lành, ngươi rời xa Nghĩa Hưng, tạm cư tiền đường, ngày sau không thiếu được muốn trải chút gian nan, có này chiếc nhẫn, ít nhất khả làm cho si mị võng lượng không thể gần người. Chiếc nhẫn cũng chính là nhẫn, lễ gặp mặt này quy củ không biết từ đâu khi khởi nguyên. Nhưng từ hữu lại biết nhẫn vàng loại này ngoạn ý ở đời Hán cũng đã tồn tại. Thái Bình Ngự Lãm, Trích Dẫn, Hậu Hán Thư, nói tôn trình 19 người lập thuận đế có công. Các ban thưởng kim xuyến chiếc nhẫn, thuyết minh theo khi đó, đã đem nhẫn làm ban cho có công chi thần lễ vật. Cùng cổ La Mã giống nhau, có nhất định văn hóa tượng trưng. Quách Miễn lấy này đem tặng, kỳ thật đúng là vì thù công. Một thương nhân không học vấn không nghề nghiệp, là không có bực này học thức cùng xảo diệu xảo trá. Cái gọi là trưởng giả ban thưởng, không dám từ hữu chỉ có thể nhận lấy. Bắt đầu trầm trọng, hẳn là vàng mới chế tạo. Chiếc nhẫn ngoại sườn khắc lại hai con kỳ quái ngư hình. Môi cá tương đối, ngư vĩ nối, đường cong trong sáng sinh động, chạm trổ không giống bình thường. Lúc này vàng là quý nhất trọng tiền. càng đừng nói loại này có thể nói tác phẩm nghệ thuật vàng. Giá trị vượt xa giá, thuộc loại có giới vô thị cất chứa phẩm. Tiết nê kinh hồng quách cẩu nô, ra tay quả nhiên bất phàm. Hữu chịu chi có quý. Quách Miễn phất phất tay, nói, lần này nếu không ngươi giúp đỡ A Ngư, đừng nói Chiêm thị gia nghiệp, chính là ta này mạng già cũng muốn phá hủy ở Liễu lão tặc trong tay. Điểm ấy tiểu ngoạn ý không tính cái gì, chính là còn tính tinh xảo, cho ngươi làm cái đồ chơi. A Ngư, Quách Miễn ánh mắt chợt lóe, gặp Từ Hữu không giống giả bộ, cười cười, giải thích nói, thất lang có điều không biết. A Ngư là văn quân tiểu tử, nàng còn tại khuê trung thời điểm, ta liền nhận được nàng. Tự khi đó khởi lấy tiểu tự hô chi, hết năm này đến năm khác lâu ngày, cũng thành thói quen, thì ra là thế, nhưng thật ra ta nghĩ kém, nghĩ đến đây là Quách công đối tống nữ lang tên thân mật. Từ Hữu đột nhiên bừng tỉnh, Quách Miễn này vừa hỏi thực tại không dễ phòng bị. Hắn định là từ Tống Thần Phi trong miệng biết chính mình cùng Chiêm Văn Quân lui tới thậm mật. Hơn nữa Chiêm Văn Quân ở trước mặt hắn nói chính mình nhiều lắm lời hay. Cho nên dẫn tới vị này Quách cẩu nô nổi lên lòng nghi ngờ. Cùng nam tử tên bất đồng, nữ tử tiểu tự trừ phi người thân mật, nếu không rất ít sẽ bị ngoại nhân biết được. Quách Miễn lấy Chiêm Văn Quân tiểu tự đến tiến hành thăm dò là điều đương nhiên. Mặc cho ai biết nhà mình con dâu cùng khác nam tử qua lại rất mật, đều đã giận tím mặt. Hơn nữa hắn ở Chiêm Văn Quân trên người ký thác nhiều lắm kỳ vọng cao, tuyệt không hội cho phép nàng cùng Từ Hữu phát sinh không thể vãn hồi cầu thả việc. Từ Hữu thầm hô may mắn, hắn cùng Chiêm Văn Quân tuy rằng ngẫu nhiên có chút ái muội tình cảm, nhưng hai người ở chung khi đều là ở thương thảo chính sự, sứt đầu mẻ chán rất nhiều. Đã không có tinh lực trao đổi này khác công việc, bằng không thực khó mà nói. Chiêm Văn Quân có thể hay không đem tiểu tự báo cho biết. Tống Thần Phi là Quách phủ ca cơ, mặc dù được sủng ái, nhưng thân phận thấp kém. Từ Hữu như vậy nói chuyện có nói sang chuyện khác, lực làm phản kích dụng ý, bất quá cũng không tính mạo phạm. Quách Miễn quả nhiên không hề quái, cười to nói. Thần Phi A, ta thích nhất của nàng bắp đùi tuyết, cho nên thường xưng nàng làm tiết nê. Lục triều khi danh sĩ Đàm Cập Phong Nguyệt là nhã sự, đừng nói bắp đùi, chính là chuyện trên giường cũng thường cầm tới lấy nhạc cùng nhậu chi dùng. Từ Hữu cũng là cười nói, nghe xong Quách công lời ấy, sau này không thể lại uống tiết nê rượu, đáng tiếc, đáng tiếc, ha ha ha, thất lang, thất lang. Từ Hữu tới gặp Quách Miễn phía trước, suy nghĩ rất nhiều, cũng suy đoán rất nhiều. Khả trước mắt Quách Miễn, bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, không có một chút nhà giàu mới nổi hơi thở cùng diễn xuất. Lời nói cử chỉ đổ như là thế tộc môn phiệt mới có hồn nhiên thiên thành. Nhưng còn tưởng tượng hắn kia chiếc vô cùng phong cách kim tinh thuyền. Còn có ở trường Hà Tân khẩu tơ lụa phô, thị nữ như mây trường hợp. Tương phản to lớn, làm cho người ta cơ hồ muốn hoài nghi gặp giả Quách Miễn. Thế giới này không có phân thân thuật, Quách Miễn đương nhiên không có hai cái. Vậy còn lại một cái khả năng tính, thổ hào nhà giàu mới nổi thức phô trương ương ngạnh, chính là một cái biểu hiện giả dối, là vì diễn cấp ngoại nhân xem ngụy trang. Trước mắt Quách Miễn, khí độ nội liễm, trầm ổn như núi, nói chuyện nhìn như đơn giản, lại khắp nơi ngụ ý huyền cơ. Kỳ thật dùng gót chân tưởng cũng biết, một người có thể lưng đeo giang hạ vương trọng trách ở Tam Ngô nơi, một tay thành lập khởi thuyền các cùng tiền tỉnh, sao lại thật là thô bỉ vô văn, phiến túc trục lợi thương nhân đồ đệ, chính như cùng ám yêu. Hắn có một khuôn mặt có thể hóa thành bất luận kẻ nào. Quách Miễn không có bổn sự này, lại có thể biến thành hai người tính cách hoàn toàn bất đồng. Mặt chỉ có thể giấu được quá ánh mắt, khả tính cách lại có thể giấu được quá người trong thiên hạ. So với ám yêu, Quách Miễn mới là chân chính đáng sợ. Cách chương.